những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả hắn đều đã từng quen biết. Cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ càng là lão sư hắn. Nhưng mà, hắn thấy qua bất luận kẻ nào, bao quát tại những bia đá kia ở giữa gặp qua chư vị cường giả. Như Trảm Long bia ở giữa vị kia một đao chém giết Địa Long siêu cấp cường giả. Những người này từng cái nghịch thiên tột cùng. Ở mảnh này thiên địa, tuyệt đối là cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Nhưng nếu như dùng những người này cùng vừa rồi trung niên nam tử kia so sánh lời nói. Con kiến hôi, loài bò sát, Phùng Diễm nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Tại trung niên nam tử kia trước mặt, những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả tự hồ chính là loài bò sát con kiến hôi. Người trung niên nam tử muốn là thuận tay bóp một cái, sợ sẽ đủ để bóp chết hàng tỷ bực này con kiến hôi. Thậm chí còn, cho dù là tại Phùng Diễm trong mắt một mực thâm bất khả trắc luyện lão đầu, cùng trung niên nam tử kia so sánh, tự hồ cũng có chút chênh lệch. Đương nhiên, luyện lão đầu ẩn tàng một mực rất sâu. Hắn căn bản không biết luyện lão đầu sâu cạn. Muốn là luyện lão đầu cùng trung niên nam tử này so sánh, có thể còn có thể hơi chút so một chút. Còn như cái kia chút nhân đạo đỉnh, Phùng Diễm ngẫm lại, không khỏi lắc đầu. Chớ nói những cái kia nhân đạo đỉnh, cho dù là so nhân đạo đỉnh mạnh lên vạn lần, trăm vạn lần, nghìn vạn lần lần người, tại trung niên nam tử này trước mặt, sợ rằng vẫn là con kiến hôi. Người này, rốt cuộc ai? Phùng Diễm sắc mặt phồng hồng. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, hắn cả đời này phỏng chừng đều không thể quên mất. Vẻn vẹn chỉ là xem trung niên nam tử kia liếc mắt, hắn chính là cảm giác được mình đã mất đi tất cả. Trên người bất kỳ vật gì, ý niệm, tư tưởng thậm chí sinh mệnh đều đã triệt để mất đi. Duy nhất vẫn tồn tại, sợ sẽ là trong cơ thể nguyên thạch. Loại này vẻn vẹn nhìn đối phương liếc mắt, chính là từ như vậy cảm giác. Vậy nếu là đối phương liếc hắn một cái, vậy hắn chẳng phải là lập tức tan xương nát thịt. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm điên cuồng lắc đầu. Cái này phiến thiên địa ở giữa, nhất đáng sợ tồn tại, không phải nhân đạo đỉnh sao? Nhưng vì sao người này, cho ta cảm giác, so nhân đạo đỉnh mạnh hơn ngàn tỷ tỷ lần. Hắn rốt cuộc ai? Hắn là bực nào tồn tại? Lẽ nào, trên cái thế giới này, còn có so nhân đạo đỉnh càng đáng sợ hơn cường giả? Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Thế nhân đều biết, nhân đạo đỉnh đã là mảnh này thời gian nhất đáng sợ tồn tại. Tối cường cường giả, như Khuynh Nhạc Phong chủ, như Đông Lâm Tông chủ, thân phận địa vị đều cực cao. Tại đây phiến thiên địa ở giữa, tuyệt đối là cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Nhưng mà bọn hắn như trước thuộc về nhân đạo đỉnh. Thế gian này người mạnh nhất, cái kia chính là nhân đạo đỉnh. Phùng Diễm vẫn luôn là cho là như vậy. Trước đây hắn biết rõ luyện lão đầu thâm bất khả trắc. Nhưng hắn như trước cho rằng, luyện lão đầu cũng là nhân đạo đỉnh. Bất quá là so sánh hắn nhân đạo đỉnh mà nói, phải mạnh hơn một ít a. Nhưng bây giờ, theo lấy trung niên nam tử này xuất hiện, Phùng Diễm thế giới quan hoàn toàn thay đổi. Hắn rốt cuộc biết, mảnh này thế gian, còn có so nhân đạo đỉnh càng đáng sợ tồn tại. P.S. Canh thứ hai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.